Chuế thế đỉnh phong nhất đẳng độc tôn. Chương 431 Thương ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với thực lực của hai ta hiện tại khó lòng mà giết chết nó được. Đế Nguyên Quân nhíu mày, ánh mắt nhìn vào trong góc tối thì lộ ra vẻ ngưng trọng đáp. Người không nói thì ta cũng cảm nhận được, kể từ khi đặt chân đến đây thì ta đã có cảm giác rợn người rồi. Nhưng mà không sao, ở bên ngoài thì ta không thể tùy ý tung toàn bộ thực lực vì sợ thu hút hung thú ở xung quanh, còn ở nơi này thì khác. Trước khi vào đây thì ta đã bố trí trận pháp ngăn chặn nên không cần lo lắng mà cứ sử dụng toàn lực. Nhưng ngươi không được sử dụng kim quang. Lâm Tuyết Nhi nghe thấy vậy thì khóe miệng bỗng nhiên vểnh lên một nụ cười đầy thích thú, đáp. Ta biết rồi, không sử dụng thì không sử dụng. Tuy thực lực ta sẽ yếu hơn không ít nhưng hai ta kết hợp thì không thua kém là bao. Thêm nữa là ngươi từ trước đến giờ vẫn chưa tung ra toàn bộ thực lực nên ta cảm thấy rất tò mò. Đây có lẽ là một cơ hội tốt để ta có thể nhìn thấy được. Đế Nguyên Quân bật cười, ánh mắt hắn hiện lên không biết bao nhiêu là suy tư. Lúc này, trong đầu hắn hiện lên những khung cảnh bản thân trước đây thì bất giác thở dài một hơi rồi lên tiếng đáp lời. Nói là toàn lực cũng đúng mà không phải toàn lực cũng không sai. Đúng là vì đây chính là toàn lực của ta hiện tại, còn sai thì còn lâu nữa mới biết được. Lâm Tuyết Nhi nghiêng đầu, ánh mắt khó hiểu nhìn hắn, hỏi. Ý của ngươi là gì? Thật sự khó hiểu, không có gì. Đế Nguyên Quân lắc đầu rồi tiến về phía trước một bước và nói. Ngươi hiện tại không hiểu cũng chẳng sao. Sớm muộn gì thì ngươi sẽ hiểu được thôi. Chuyện cấp bách hiện tại là giải quyết đầu hung thú đang lẩn trốn ở trong góc kia thôi. Một khi giải quyết được nó thì những đầu hung thú khác không thể gây phiền phức cho ta quá nhiều. Lâm Tuyết Nhi gật đầu. Được rồi, bắt đầu đi. Lời nói vừa dứt cả hai người đồng thời bộc phát khí tức của bản thân tản mát ra ngoài. Đó chỉ mới là khí tức nhưng lại khiến khu vực xung quanh cả hai trở nên nặng nề, giống như có một thứ lực lượng vô hình nào đó đang đè nén. Liên tiếp từng đợt khí tức phong bạo quét ra xung quanh và bao trùm lấy cả một vùng rộng lớn, khiến đầu hung thú lẩn trốn ở trong góc cũng phải giật mình. Nó lúc này không còn lẩn trốn và trực chờ nữa mà thay vào đó là nó chủ động lao thẳng về phía hai người giống như muốn ăn tươi nuốt sống con mồi trước mắt. Mặc dù không nhìn thấy dáng vẻ của nó vì xung quanh quá tối nhưng chỉ dựa vào thanh âm xé gió cùng với tiếng bước chân liên hồi thì cả hai đã phần nào đó đoán được. Ở trong màn đêm, tám con mắt đỏ rực thình lình trừng lớn nhìn chằm chằm về phía hai người, lộ ra vẻ lệ khí cùng sát khí vô cùng nồng đậm. Lao nhanh tới, hắc ám ma chu từ trên cao nhảy xuống và đồng thời vung mạnh tám cái chân sắc bén giống như lưỡi kiếm đánh xuống liên tục, tạo thành từng đạo sát chiêu trông giống như chu võng chẳng chịt không một lối thoát. Cảm nhận sát chiêu đang dần ập xuống, Lâm Tuyết Nhi hơi hạ thấp người, tay phải cô đặt nhẹ lên chuôi kiếm, hai mắt từ từ nhắm chặt lại để cảm nhận rồi hít vào một hơi thật sâu. Thình lình, hai mắt cô đột nhiên trùng lớn và bắn ra một đạo quang mang giống như có thể nhìn thấy mọi thứ ở xung quanh. Từ trên người cô, một cổ kiếm khí sắc lẹm bộc phát ra ngoài và khí tức thiên địa cảnh tầng 2 đỉnh phong mạnh mẽ toát ra giống như một trận phong bạo mãnh liệt. Từng đầu ngón tay từ từ nắm chặt chuôi kiếm và thanh âm lưỡi kiếm rút ra khỏi vỏ vang lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi vừa ra khỏi vỏ, lưỡi kiếm đột nhiên vang lên một thanh âm kiếm khí rít gào đinh tai, cùng với đó là một cổ lực lượng cực kỳ kinh khủng. Vô tịch kiếm điển, huyền cấp cực phẩm kiếm pháp, phần ly kiếm. Kiếm khí ngưng kết tạo thành một thứ trông giống như hỏa diễm đang bao bọc lấy toàn bộ, khiến lưỡi kiếm đột nhiên ánh lên và tỏa ra một lượng nhiệt năng cực kỳ nóng. Cảm giác như chỉ cần chạm nhẹ vào lưỡi kiếm thì có thể cắt đứt được một tảng sắt lớn. Kiếm chiêu được tung ra, Lâm Tuyết Nhi yếm khí cô gồng mình vung kiếm đánh ra một đạo kiếm mang bắn lên cao hóa thành một đạo diễm phần cực kỳ khủng bố. Oanh, liên tiếp từng thanh âm va chạm mãnh liệt vang lên và cùng với đó là từng đợt phong mang mang theo uy lực của kiếm chiêu vừa sắc bén vừa đáng sợ. Tuy kiếm chiêu chỉ có cấp bậc huyền cấp cực phẩm nhưng được Lâm Tuyết Nhi thi triển lại có uy lực có thể sánh ngang được với địa cấp hạ phẩm kiếm pháp. Không chỉ có thế, Đế Nguyên Quân còn có cảm giác rằng cô đã luyện kiếm chiêu này nhập tới đại thành. Đây chính là một điều mà hắn khó lòng tưởng tượng được, mặc dù kiếm pháp có cấp bậc thấp nhất trong vô tịch kiếm điển nhưng để có thể luyện tới đại thành không phải chuyện dễ dàng. Không giống như hai chiêu địa cấp chỉ cần luyện kiếm chiêu đạt tới ngưỡng thì có thể đột phá, mà phần ly kiếm vừa phải tung kiếm và vừa phải ngộ ra được hỏa ý bao hàm ở trong đó. Diễn hóa hỏa diễm, biến kiếm khí trở thành diễm phần. Đây chính là phần khó nhất được luyện thành và tự kiếm chiêu đạt đến đại thành. Đứng nhìn Lâm Tuyết Nhi gồng mình chống đỡ, Đế Nguyên Quân bất giác nở một nụ cười nhẹ và trong lòng thầm nói. Có lẽ lúc vào kim tự tháp thì cô ấy đã ngộ ra được hỏa ý và luyện kiếm chiêu đạt đến đại thành. Dựa vào thiên phú của Lâm Tuyết Nhi thì chuyện này cũng không được xem là quá khó. Nhưng phần ly kiếm này từ đại thành đột phá đến cảnh giới viên mãn thì không phải ngộ ra được hỏa ý mà cần phải đạt thêm một điều kiện nữa. Đáng tiếc Lâm Tuyết Nhi vẫn chưa đạt được nó nên chỉ có thể tung ra được 5 phần uy năng của phần ly kiếm, nhưng với chừng đó cũng đã quá đủ rồi, nói không ngoa chứ Lâm Tuyết Nhi hiện tại đã có được một chỗ đứng ở trong giới kiếm tu chân chính rồi. Thấy Lâm Tuyết Nhi đang dần rơi vào thế hạ phong, đế nguyên quân ý niệm vừa động thì thanh trường thương thình lình xuất hiện ngay trước mặt. Chỉ thấy hắn điểm nhẹ hai đầu ngón tay lên chuôi thương rồi vung mạnh tay một cái liền khiến tử huyền bộc phát ra ngoài một cổ khí tức thương khí vừa bá đạo vừa mãnh liệt vô cùng. Không chỉ có thế, thương khí toát ra còn mang theo một loại lực lượng tưởng chừng như rất mãnh liệt nhưng lại mang trên mình một cổ khí tức sinh mệnh trường hà bao lao rộng lớn. Dần dần, thương khí dần được cô đọng và hình thành một cổ chi ý từng chút một nhưng lại bao hàm một cổ lực lượng vô cùng kinh khủng. Vung mạnh tay một cái, đế nguyên quân vẻ mặt nghiêm nghị cùng ánh mắt tràn đầy sự bá đạo, khóe miệng khẽ run lên một cái rồi thốt ra. Thương khởi phong mang, tử huyền điên cuồng xoay chuyển hóa thành một đạo trường khí mang theo một cổ phong bạo cực kỳ mãnh liệt kéo theo một vùng thiên địa chi khí rộng lớn ở trong hang động và ngưng kết tạo thành một thanh trường cung hiện lên ngay trước mặt hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng tử huyền hóa thành tiễn, đế nguyên quân gồng mình, bộc phát toàn bộ lực lượng kéo mạnh dây cung ra sau rồi bắn ra. Thanh trường thương mang theo uy lực khủng bố phá không lao về phía hắc ám ma chu. Cảm nhận nguy hiểm đang đến gần, hắc ám ma chu liếc mắt nhìn về phía thanh trường thương đang lao tới thì bị giật mình và muốn tránh qua một bên để tránh né nhưng đã bị Lâm Tuyết Nhi phát hiện. Lâm Tuyết Nhi nở một nụ cười nhẹ và nhìn nó với một ánh mắt tràn đầy sự khinh thường, nói lớn. Người nghĩ có thể chạy được sao? Kiếm chiêu ta có thể tránh nhưng thương pháp của hắn thì không thể. Nhân lúc hắc ám ma chu để lộ sơ hở, Lâm Tuyết Nhi bộc phát toàn bộ thực lực rồi toàn lực vung kiếm. Chỉ thấy diễm phần trực tiếp xé rách chu võng và xông thẳng về phía trước và khiến hắc ám ma chu bị trọng thương không hề nhẹ. Ở dưới thân nó, một vệt kiếm mang theo diễm phần đánh trúng. Tuy đã tránh khỏi phần hiểm yếu nhưng chỉ trúng sượt qua thôi mà hắc ám ma chu đã cảm nhận được một cơn đau thấu tới tận tâm can vì do uy năng của diễm phần là vô cùng đáng sợ. Nhưng nó lúc này không thể nghĩ được nhiều đến như thế, trong đầu hắc ám ma chu lúc này chỉ muốn tránh qua một bên thật nhanh vì thanh trường thương đang lao đến đó khiến nó có một dự cảm không lành và một cảm giác nguy cơ vô cùng đáng sợ. Di chuyển nhanh khỏi nơi đó, hắc ám ma chu tưởng chừng đã có thể thoát khỏi nhưng ở sau lưng nó bỗng truyền đến một cảm giác nguy cơ đang tiến đến rất gần. Biết bản thân khó tránh thoát, hắc ám ma chu dứt khoát quay người. Chỉ thấy cơ thể nó đột nhiên run lên một cái rồi giẫm mạnh chân nhảy lên cao, ở phần bụng dưới nó đột nhiên hướng về phía thanh trường thương và bắn ra từng đợt chu võng trói buộc nhưng tất cả đều thất bại. Không còn cách nào khác, hắc ám ma chu rít gào một tiếng nghe cực kỳ chói tai rồi sau đó bắn ra một đạo kình khí hướng thẳng về phía thanh trường thương để ngăn cản. Khác với chu võng trước đó, lần công kích này của nó đã thành công ngăn chặn được một phần nào đó. Nhưng uy lực của thanh trường thương vẫn là một thứ gì đó vượt ngoài tầm suy nghĩ của nó. Trực tiếp đâm xuyên qua kình khí và lao thẳng về phía trước. Không thể ngăn cản, hắc ám ma chu trực tiếp thu lại công kích và gồng mình nhảy lên cao. Ngay khi thanh trường thương vừa lao vút qua thì nó tưởng chừng đã tránh thoát nhưng đột nhiên, ở dưới phần bụng truyền đến một thanh âm nứt vỡ và một cảm giác đau điếng người khiến nó phải khuỵu xuống. Đứng ở ngoài xa, đế nguyên quân thu lại thanh trường thương thì khẽ nhíu mày. Trên gương mặt hắn hiện lên vẻ không mấy mong muốn thốt ra. Vẫn hơi quá sức sao? Nếu cấp bậc của thương ý này thấp hơn thì một thương vừa rồi đã có thể đánh trúng phần hiểm yếu rồi. Nhưng như thế cũng chẳng sao, hắc ám ma chu bây giờ đã bị trọng thương nên việc giết chết nó sẽ dễ dàng hơn. Cả hai người chấp lấy cơ hội lao thẳng về phía trước và trực tiếp tung ra công kích chí mạng để giết chết nó nhưng khi chuẩn bị tung chiêu thì đột nhiên. Hắc ám ma chu gồng mình rít gào một tiếng khiến cả hang động phải rung lên một cách mãnh liệt. Ở khắp nơi trong hang động từng cổ khí tức hung thú từ nhị cấp đến tam cấp đồng loạt bộc phát với số lượng lên đến hàng trăm đầu khiến cả hai người bị giật mình. Bị hắc ám ma chu bao vây, sắc mặt đế nguyên quân đột nhiên trở nên trầm xuống rồi thốt ra. Nó giấu quả thật rất kỹ, thật không ngờ hang động này chính là tổ của nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.